với hoa phượng. Chẳng biết từ khi nào hàng năm cứ vào mùa hè là hoa phượng vĩ lại nở. Hình ảnh hoa phượng nơi sân trường đã đi vào tâm trí của bao thế hệ, cho dù thời thế, thế thời, thôi thế thôi, thì hình ảnh hoa phượng vĩ luôn là bài ca được vang lên khi tiếng trống trường báo hiệu một năm học đã kết thúc. Để rồi vào mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa, gió thu bay. Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Khắc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi mượn cung đàn bốn tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Mời quý vị trở về Sài Gòn với hình ảnh trùng phượng vị em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mời quý vị trở về chút tình đầu với nhà thơ Đỗ Trung Quân. Bài thơ đó của tôi kể ra thì nó cũng đã lâu rồi, khoảng chừng năm 86, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là năm 85-86. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trùng phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Khi ấy thì đương nhiên là tôi trẻ hơn bây giờ, và khi người ta trẻ thì lãng mạn nó nhiều hơn bây giờ. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ đứng làm thơ. Tôi nhớ đấy là một buổi trưa tháng 5 ở Sài Gòn, và ngồi ở ngoài lề đường uống cà phê. Thì cái con đường Yên Độ cũ, tức là Lý Chính Thắng bây giờ đó, ở cuối đường nó có một cái cây hoa phượng lớn lắm, cây hoa phượng cổ thụ. Thì cứ vào những cái mùa như là tháng 5 bắt đầu Sài Gòn bước vào mùa mưa đó, thì người ta bắt đầu ta đi chặt bớt những cái nhánh cây có khả năng rơi xuống đường và là gây nguy hiểm cho người đi đường. Thì họ cũng làm như thế đối với cây hoa phượng đó. Và khi ngồi uống cà phê thì tôi thấy đi qua những năm đó thì còn rất là khó khăn. Thì tôi thấy có một bác công nhân đi một chiếc xe mobilet cũ đi qua. Và trên xe mobilet thì có một cái nhánh hoa phượng. Một lát nữa tôi lại thấy một chị lớn tuổi đạp xe đạp đi qua. Ở trên cái giỏ xe của chị có một nhánh hoa phượng rất đẹp. Tôi hiểu là khi đi đường chúng ta nhìn lên thấy một cây phượng lộng lẫy như thế, nhưng mà nó ở rất là xa. Bây giờ thì người ta đã chặt nhánh xuống và hoa phượng thì ngay ở lề đường, rất gần tay. Và thông thường thì thuận tay mỗi người bẻ một nhánh để mà, tất nhiên không biết làm gì, nhưng mà thấy hoa ngay sát tay mình thì có thể bẻ một nhánh. Nó chỉ thế thôi. Cái hình ảnh mà những cái chiếc xe đạp chở hoa phượng như thế ở trong trên một con đường, hình ảnh nó tự thân nó đã đẹp rồi. Và công việc của một cái người làm thơ là thú thật là tôi chỉ thay thế cái bác công nhân già đó, một chị lớn tuổi đó, bằng một cô nữ sinh. Tức là hồi đi học thì chúng ta gọi là phép hoán dụ, phải không nào? Sau khi thay đổi hình ảnh như thế trong đầu của mình đó, thì cùng lúc đó những cái kỷ niệm mà thời mà mình đi học ạ, nó lập tức nó trở về. Và thời đi học thì ai cũng vậy thôi, tôi nghĩ ai cũng là anh theo ngọ về thôi. Và thông thường là lẽo đẽo đi đằng sau. Tuổi trẻ chưa có dạn dĩ lắm, thông thường là chúng ta những cái mối tình nó không có, không dám biểu lộ. Thì thời đi học của tôi cũng thế, cũng chỉ dám đi sau lưng một ai đó thôi. Và cái hình ảnh một chiếc xe đạp chở hoa phượng với một cô học trò áo trắng thì nó lập tức nó giúp cho mình quay về cái thời của mình đi học. Và cứ thế mà viết. Vì thế nó phải có những cái câu là bài thơ cứ còn hoài trong cặp giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Nó rất là nhút nhát, trong trẻo nhưng mà nhút nhát. Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngàn nở, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên đây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo thừa gió. Thế thì có lẽ nó đã đánh động vào cái kỷ niệm học trò của nhiều người và nó được đón nhận. Chứ tôi cũng không nghĩ rằng là nó là một bài thơ hay đến mức nào đó. Cái kỷ niệm mà được đánh động lại thì luôn luôn nó gây cho người ta những cái cảm xúc nhất định. Tuy nhiên thì tôi cũng thấy là sau khi thời gian trôi qua thì giờ cái một thế hệ khác đã khác rồi. Không biết cái cảm xúc thời đi học thì giống nhau, nhưng mà bây giờ biểu lộ thì nó khác rồi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta có điện thoại di động, chúng ta có tin nhắn, chúng ta có internet v.v. thì cái sự tỏ tình nó nhanh hơn nhiều, và nó cũng chả cần phải là viết một bài thơ mà suốt cả năm không dám đưa. Bây giờ thì người ta nhắn tin nhau, giới trẻ người ta nhắn tin nhau thì nó đến cũng nhanh. Thành ra khi nhìn lại bài thơ của mình, thỉnh thoảng là tôi vẫn cười một mình rằng thời đó chứ phải như bây giờ thì tôi cũng chắc là không biết bài thơ nó hình thành ở một cái cảm xúc nào. Tôi cũng nghĩ rằng nếu khi nào mà những cái rung động nó còn thì bài thơ nó còn, và nếu hết thì bài thơ nó tự động nó cũng sẽ xong nhiệm vụ của nó. Nhưng mà người ta vẫn nói rằng tâm hồn của người thi sĩ đôi khi nghe lá rụng cũng có thể thành một cái tác phẩm. Có lẽ là đúng là nói dùm cho nhiều người. Và cái sự nói hộ nó cũng là của nhiều người thưa anh. Không ít nhà thơ thường giấu kín những cái kỷ niệm và nhất là những cái mối tình đầu. Chúng tôi mạn phép để đặt một cái câu hỏi, hình ảnh chút tình đầu và Phượng Hồng đó phải chăng là nhà thơ muốn gửi tặng cho một cô bạn gái nào đó của cái thùa mà còn đi học chăng? Vâng, đúng. Thưa anh, thưa quý vị, là bao giờ cũng thế, chúng ta có một hình ảnh ở trong đầu, ở trong cái riêng tư của mình, và đến lúc nào đó thì mình sẽ nói ra, ngày xưa tôi đi học thì cũng để ý tới một cô. Nhưng lúc đó, thưa quý vị, chúng ta đi học thì đều là học sinh, cũng chưa có sự nghiệp, đương nhiên là nhút nhát và chỉ có để ý vậy thôi. Và cái hình ảnh đó đúng như anh Hùng nói là nó còn mãi ở trong đầu ạ. Cho đến giờ này tôi hình dung lại cái người thiếu nữ đó, thưa quý vị, là vẫn 20 tuổi. Mặc dù bây giờ chúng ta có thể gặp lại đã là một người trung niên rồi. Thế nhưng mà cái hình ảnh của mối tình đầu thì bao giờ nó cũng như một thước phim nó dừng lại. Bây giờ tôi hình dung lại cái cô thiếu nữ đó thì vẫn là khuôn mặt của 20 tuổi. Vẫn đẹp. Và có lẽ đấy là cái mà chúng ta lưu giữ nó lại ở trong mỗi người. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọc nghịu đứng làm thơ. Chờ mùa hè đi qua còn tôi đứng lại, nắng ngập đường một và tóc. Phải chăng là mối tình đầu của nhà thơ là anh chàng tội nghiệp? Dạ thưa anh, hoàn toàn đúng ạ. Như tôi đã nói thì khi ấy thì chúng ta là học trò, sự nghiệp chưa có, tiền bạc cũng không. Cái hình ảnh mà leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây là đúng như vậy đó. Cái mùa hè nó đi qua thì sân trường thì vắng, lâu lâu tôi đi ngang, tôi nhảy vào và tôi viết tên cái người mà tôi thích ở trên gốc cây. Và tôi hồi đó mình trẻ con, mình cứ nghĩ rằng nếu cô ngồi ở gốc cây, cô đọc cái tên cô thì chắc là cô đoán được là mình thích. Thế nhưng đó là hết sức là trẻ con, bởi vì cũng chưa chắc người ta đã ngồi ở dưới gốc cây đó, và chưa chắc người ta đã còn học ở cái trường cũ đó. Thành ra cái kỷ niệm của học trò về cái mùa hè, cái hoa phượng theo tôi nó vừa báo tin vui mà vừa báo tin buồn. Tin vui là gì? Tin vui là chúng ta đi học, khi nó nở thì chúng ta biết là chúng ta được nghỉ hè. Còn tin buồn là gì? Đó là nếu đó là mùa hè cuối cùng của cái đời đi học, thì đúng là tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Cái năm sau là không biết mỗi người trôi dạt ở đâu. Thành ra là ngày xưa đi học thì thú thật là tôi không dạn dĩ, tôi là một người nhút nhát. Nhưng chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? phương vĩ em cầm là tuổi tôi 18 thua chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Người con gái mùa sau biết còn có gặp dạ, lại vâng. ngày khai trường áo lụa gió thu vai dạ. Liệu rằng cái hình ảnh người con gái đó nay có còn hay không? Sau này công việc của tôi ở Việt Nam thỉnh thoảng có những chương trình mà tôi phải ngồi ở trên sân khấu để nói chuyện với khán giả, thì khi nhắc đến những kỷ niệm như thế này, tôi luôn hỏi rằng là không biết cái người mà ngày xưa hôm nay có ngồi ở đây hay không. Nhưng mà cho dù có ngồi ở đấy thì cũng chắc không biết là ngày xưa có anh chàng đó thích mình đâu. Nhưng hỏi thì vẫn cứ hỏi nhưng mà lòng dạ. thì vẫn nhớ hoài về một cái kỷ niệm xa xưa, phải chăng là dạ. Dạ. khi mà nhà thơ viết chút tình đầu mà về sau này thì nhiều người biết đến là qua cái tên là Phượng Hồng do yeah. nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc đó, thì có cái dịp yeah. nào mà nhà thơ đọc cho cái người bạn gái đó nghe hay không? Thưa anh và thưa quý vị, không bao giờ. Bởi vì như tôi đã nói, cái người mà tôi yêu thầm cũng không biết là tôi yêu, và sau đó thì không bao giờ gặp lại nữa. Nó đi qua cuộc đời mình quá nhanh đi. Cái thời học trò cũng chẳng ai kịp nghĩ gì hết. Ngay cả chính cô gái ấy nếu có đọc bài thơ đó thì chắc cũng không nghĩ là mình. Thành ra hoàn toàn nó là một cái bài thơ có đối tượng thực sự, nhưng không, chính cái người đó cũng không biết là viết cho mình đâu anh. Dạ. Phải chăng là nhà thơ muốn nói tới cái mối tình cầm? Dạ đúng. Tình đầu thông thường là nó như thế, tức là nó vu vơ thôi. Nó không cụ thể gì hết. Thông thường là nó cứ vu vơ đấy, một chút mưa, một chút nắng, một chút nhớ vân vân. Nó không có cụ thể gì hết, và nó có thể được xem như một tình câm. Mặc dù bây giờ tôi nghĩ là cái giới trẻ bây giờ thì họ cũng mạnh dạn hơn mình. Cái thế hệ của tôi đa phần là như thế. Còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Khắc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi mượn cung đàn bốn tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không có một gã khờ ngọc nghịu đứng làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập đường, một vạt tóc nao.